One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1347, chương 21, Bách Đoạn Sơn truyền thuyết. Tiểu Bất Điểm tung người một cái nhảy lên chim lưng. Từ đại hồng điều trên thân rút ra một nắm lớn lông vũ. Lông vũ cuối cùng còn mang theo máu. Tiểu Bất Điểm đem sự nhanh chóng bôi lên đến trên mặt. Sau đó lại làm một chút cải biến. Ngươi làm gì? Đại hồng điểu kêu to. Quay đầu nhìn thấy Tiểu Bất Điểm động tác sau lập tức thổ huyết. Tình cảm Tiểu Bất Điểm trực tiếp từ trên người nó nhổ lông lấy máu. Liền chỉ là vì che giấu chân dung mà thôi. Cái này phá hài tử. Thực sự quá thiếu đạo đức. Đại hồng điểu tức giận đến thổ huyết. Tiểu Bất Điểm kéo kéo đại hồng điểu lông chim. Chỉ phía dưới, đi, xuống dưới, tiếp ta lão đại, chỉ cần há miệng ra, thái nhất thần thủy liền sẽ chạy ra ngoài, Tiểu Bất Điểm tích chữ như vàng, không đi, đánh chết ta cũng không đi, đại hồng điểu xù lông, cái kia so hùng hài tử còn hung tàn thiếu niên, để hắn ngồi nó trên lưng, vạn nhất đột nhiên ma tính đại phát. Chào hỏi đám kia quỷ dị quái vật đem nó ăn làm sao bây giờ? Thật không đi, Tiểu Bất Điểm tại đại hồng điều trên cổ mài răng, lập tức nghĩ đến mới mở miệng, thái nhất chân thủy liền sẽ chạy ra ngoài, vội vàng lần nữa ngậm kín miệng. Tiểu Bất Điểm cải biến sách lược, xuất ra cái kia chưa lấy hỏa hồng lông vũ hộp, tại đại hồng điều trước mắt lắc, đây là sáng loáng dụ hoặc. Đại hồng điểu cắn răng, 20 thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt đáp xuống, không phải liền là mang nhiều cá nhân sao? Liều mạng, vì bái sư, gia nhẫn, đại hồng điểu hướng phía Bạch Viêm lao xuống mà đến, Tiểu Bất Điểm ngồi tại chim trên lưng, vội vàng hướng về phía Bạch Viêm phất tay, lão đại, nơi này, Bạch Viêm ngẩng đầu, liền thấy cái kia một người một chim kinh điển tổ hợp. Lắc đầu cười khẽ, không cần, ngoặc kép, vũ tộc phi hành, một đôi to lớn trắng noãn cánh chim từ Bạch Viêm sau lưng hiển hiện. Cánh chim vung lên, Bạch Viêm trong nháy mắt tung lên không trung, cùng đại hồng điểu cân bằng. Ngươi cái phá hài tử thật không tử tế, lão đại ngươi hắn rõ ràng biết bay, còn để cho ta đi đón. Đại hồng điểu tại không trung nhất cái lảo đảo. Vội vàng bay cách Bạch Viêm xa chút, mới cảm giác sinh mệnh của mình có như vậy một tia bảo hộ. Quên, Tiểu Bất Điểm gãi gãi đầu, một mặt ngại ngùng, có chút ngượng ngùng, ngươi liền chứa, đối với Tiểu Bất Điểm, nó là hiểu quá rồi, cái này phá hài tử ra mặt dày so tường thành, làm sao có thể không có ý tứ, xem xét liền là trang, đại hồng điểu quay đầu qua. Cấp tốc vọt ra ngoài, Bạch Viêm theo sát bên kia, tốc độ không thể so với đại hồng điểu chậm. Chủ nhân, ngươi chờ ta một chút a. Trên sa mạc, độc giác nhân hùng căng chân phi nước đại, sau lưng dơ lên một chỗ bụi mù, tìm Bạch Viêm bọn người rời đi phương hướng, kiên trì không ngừng đuổi theo. Vũ Tử Mạch ngẩng đầu nhìn Bạch Viêm đi xa bóng lưng. Là không nghĩ ta đuổi theo sao? Thế nhưng, ngoại trừ đi theo ngươi, ta còn có thể đi nơi nào đâu? Vũ Tử Mạch trong mắt lóe lên một tia mê mang. Vũ tộc lần này tiến vào Bách Đoạn Sơn tộc nhân bị Bạch Viêm giết đến không còn mấy cái. Mà nàng đi ủy thân cùng cừu nhân, sống được một mạng. Bây giờ, nàng thực sự không biết nên làm sao đi đối mặt tộc nhân. Vô ngần trong sa mạc. Vũ Tử Mạch tịnh lệ thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Thế nào? Trở thành sao? Nhìn thấy Tiểu Bất Điểm bọn người trở về. Áo bào màu bạc thiếu niên vội vàng mở miệng nói. Thành công! Tiểu Bất Điểm mở miệng. Miệng bên trong lại bắt đầu phun hào quang. Dọa đến hắn vội vàng ngậm miệng lại. Áo bào màu bạc thiếu niên trừng mắt. Cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Ngươi làm sao trực tiếp ăn a? Đây chính là thần dịch. Không phải nói có thể làm thánh thang sao? Ta cảm thấy có thể ăn. Tiểu Bất Điểm che miệng, chỉ Bạch Viêm, vừa chỉ áo bào màu bạc thiếu niên. Đây là ta lão đại, đây là Tiêu Thiên. Nói xong, Tiểu Bất Điểm liền phồng má, không còn dám mở miệng, sợ Thái Nhất Thần Thủy lại chạy đến. Ngươi lão đại, chấm ngoặc kép, Tiêu Thiên tò mò nhìn Bạch Viêm, một cái thanh tú thiếu niên, bề ngoài nhìn qua cùng Tiểu Bất Điểm một dạng người vật vô hại. Chỉ là không biết, chính mình cái này chi kỷ lão đại, tính cách có thể hay không cùng mình cái kia chi kỷ kỳ hoa. Bạch Viêm cũng rất có nhìn về phía áo bào màu bạc thiếu niên. Tiêu Thiên, tài hoa xuất chúng. Tiêu Thiên thân thể lập tức cứng đờ, trong lòng xấu hổ lại không tốt nói ra. Vừa nghe đến cái này, tài hoa xuất chúng, bốn chữ, lập tức liền để hắn vang lên. Năm đó một đám người đối hắn trên trán sưng lên bao lớn, đại thêm nghị luận cùng tán thưởng hình tượng. Hiện tại, hắn nhất không muốn nghe đến, liền là bốn chữ kia. Tiểu Bất Điểm mắt mở thật to, quay hàm túi, nín cười, nhỏ thân thể không ngừng run run. Lập tức, lại có không thiếu hy ánh sáng từ Tiểu Bất Điểm miệng trong khe chui ra. Vẫn là trước tiên tìm một nơi luyện hóa đi, không phải ngươi dạng này sớm muộn cũng xảy ra vấn đề lớn. Tiêu Thiên đề nghị, chính là, sớm chút tìm địa phương luyện hóa thử một chút, nếu là thật có thể luyện hóa, cái kia ra cũng cầm bụng tới giả. Đại Hồng Điểu cũng đồng ý. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía Bạch Viêm, ném đi ánh mắt hỏi thăm, các ngươi đi thôi, ta còn có việc, liền không nhiều chờ đợi. Bạch Viêm lắc đầu cự tuyệt, hiện tại rốt cục thoát khỏi cái kia phiền phức nữ nhân, hắn còn muốn đi nhiều hơn săn giết người phong ấn, tốt tăng cường thực lực. Cái kia, lão đại gặp lại. Tiểu Bất Điểm phất tay, Tiêu Thiên nhảy lên chim lưng, cùng Tiểu Bất Điểm cùng một chỗ, từ Đại Hồng Điểu trở đi biến mất trong sa mạc, một đầu đâm vào phương xa một mảnh vô ngần nguyên thủy dãy núi chỗ sâu. Bạch Viêm cũng mang theo hắn U Linh Đại Quân, bắt đầu mình săn giết hành trình. Rừng cây xanh biếc, tản ra mịt mờ huỳnh quang, cổ mộc che trời, nhánh quấn dây leo quấn, một phái nguyên thủy cảnh tượng. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, cổ thụ chọc trời bị đụng gãy, cành lá tuôn rơi mà rơi, một đầu cự viên lảo đảo, đụng gãy không ít cổ mộc. Tại mảnh này nguyên thủy rừng rậm bên trong bước ra ù ù tiếng vang, hoảng hốt chạy bừa hướng về phương xa bỏ trốn mà đi. Vài miếng trắng noãn lông vũ bay xuống, một tên sau lưng mọc lên hai cánh, trong sáng tuấn tú thiếu niên dừng lại một chút, sau đó cánh chim nhảy lên, cực tốc hướng về cự viên chạy trốn phương hướng đuổi theo. Một chút bản thổ sinh linh ló đầu ra đến, có chút e ngại nhìn xem 153 một người một vượn rời đi phương hướng. Đầu kia cự viên là đối mặt cái kia đỉnh núi vương a, nghe nói ngay cả những cái kia phong ấn tu vi tiến đến lão gia hỏa đều bị nó ăn hết mấy cái, hiện tại thế mà tại bị người đuổi giết. Thiếu niên kia là ai? Đem cự viên truy đến cùng đường mạt lộ, phía ngoài sinh linh đã cường đại như vậy sao? Vậy chúng ta những này bản thổ sinh linh chẳng phải là muốn gặp nạn? Cái này không phải liền là vị kia đại ma vương sao? Theo nói cái gì đều có thể ăn, cự viên hẳn là bị coi trọng a, sắp bị hắn ăn hết. Nhớ tới vừa mới cự viên đi qua mảnh này rừng rậm nguyên thủy lúc tản ra hung thần ngang ngược khí, tức đưa chúng nó áp chế đến run lẩy bẩy, mà liền là như thế một đầu cường đại cự viên, vậy mà tại đối mặt Bạch Viêm lúc chỉ có con đường trốn mà. Những này bản thổ sinh linh không khỏi lạnh mình, thực sự thật là đáng sợ. Tất cả mọi người lẫn nhau thông báo một chút, thiếu niên kia tuyệt đối không phải chúng ta có thể gây. Có bản thổ sinh linh thương lượng, quyết định đem Bạch Viêm sự tích nói với chính mình quen biết cái khác sinh linh, miễn cho không cẩn thận trêu chọc vị này sát tinh, kết quả bị đại ma vương ăn hết. những này bản thổ sinh linh, tại Bách Đoạn Sơn sinh hoạt đã lâu, ai không có mấy cái quen biết thú. Một truyền mười, mười truyền trăm, không có qua bao lâu thời gian, Bách Đoạn Sơn bên trong xuất hiện một cái nhân loại đáng sợ sự tình. Liền cấp tốc như vậy tại bản thổ sinh linh ở giữa truyền ra. Cùng lúc đó, còn có một cái khác thì liên quan tới Bạch Viêm truyền thuyết. Tại Bách Đoạn Sơn từ bên ngoài đến giống loài ở giữa, rộng khắp lưu truyền, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.